Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Vương quyền thuật số chu, Mã Ân, ngươi có thể đổ ta miệng lại đổ không xong thiên hạ từ từ trúng khẩu. Ngươi giả xưng thiên ý liền cho rằng danh chính ngôn thuận sao? Ta Lưu Tồn liền nhìn không được ngươi bội bạc, ta hôm nay, muốn vì huynh đệ thảo cái công đạo. Lưu Tồn dẫn theo kiếm kích động hướng về phía trước. Trong điện thị vệ lập tức tập kết ngăn trở ở phía trước. Nhất thời, này trong điện không khí dương cung bạt kiếm, tân khách có hoảng sợ già, cũng có xem diễn người. Mã Ân lúc này lại dường như không có việc gì bàn nâng tay ngăn lại thị vệ vây đổ. Ngăn trở, lạnh nhạt nói, lão tam, Lưu sau vị, ta không thẹn với lương tâm. Lưu Tồn phát ra một chuỗi cười lạnh. Mà sau giơ kiếm hướng tới Mã Ân đâm tới, nhưng mà ngay tại kiếm cách Mã Ân còn có một thước là lúc. Mạnh Chi Tường đột nhiên đứng dậy, che ở Lưu Náu thân tiền, chở hắn đường đi, về phần Mã Ân, vẫn như cũ lạnh nhạt vô cùng ngồi ở vương vị thượng. Huynh đài, hết thảy đều là thiên ý. Sao không thuận ứng thiên ý, Mạnh Chi Tường xem Lưu Tồn. Nhất phái tận tình khuyên bảo thái độ, thiên ý. Thiên ý chính là bằng hắn một chương miệng nói. Lưu Tồn nổi giận, ngươi cho ta tránh ra. Bằng không, ta trước tiên ở trên người ngươi chặt cái lỗ thủng. Mạnh Chi Tường lúc này thở dài một tiếng, mà sau cao giọng nói. Bằng ta có vương quyền thuật số chu. Trong đám người nhất thời có người phát ra kinh ngạc tiếng động. Không ít người đều kích động đứng lên. Về phần Lưu Tồn còn lại là sững sờ ở tại chỗ. Ngươi. Người xác định, ngoặc kép, Mạnh Chi Tường không có trả lời Lưu Tồn, mà là xoay người nhìn về phía Mã Ân. Sự cho tới bây giờ, sợ là chỉ có thỉnh ra vương quyền thuật số chủ đến. Tài năng vì bá đồ huynh ngươi chính danh, ngoặc kép chấm chấm, vương quyền thuật số chủ, kia là cái gì vậy? Ngọc Nhi nghe ở đây, nhịn không được nói xen vào hỏi. Đúng lúc này Đường Tịch cũng hái được nhất đâu giá quả trở về. Kia nhưng là danh gia nhiều thế hệ cung phụng đồ cổ. Truyền thuyết chỉ có ở hoàng tự kế vị trên đại điện mới có thể thỉnh xuất ra. Lấy chứng vương quyền quả thật thiên mệnh sở về. Đường Lục Lưỡng nhất phái ngươi không hiểu cao thâm vẻ mặt. Còn có như vậy hiếm lạ gì đó. Hoa Nhu nhịn không được líu lưỡi. Khởi Liệu Mộ Quân Ngô nhưng lại sung nàng nói. Nghe hắn thổi, ai thổi, Đường Lục Lưỡng kích động, ai thổi. Này đoạn thư ta nghe xong mười mấy hai mươi hồi, lưng tuộc lào, không tin các ngươi hỏi Tịch ca. Tịch ca, ngươi cùng ta cùng nhau nghe, ta không nói vậy đi. Đường Tịch gật đầu khẳng định, ân, hắn đáp lời, đem giá quả nhét vào Đường Lục Lưỡng trong tay, cái khác lại phân cho đại gia. Tiếp tục, sau đó đâu, Ngọc Nhi nghe được tươi mới, không khỏi thúc giục, Đường Lục Lưỡng cầm giá quả lại ở trên đùi nhất sao. Chúng ta tiếp lần trước nói, ngoặc kép chấm chấm, Mạnh Chi Tường phủng ra một cái hộp sơn, trong hòm chứa một cái vòng tròn hình chủ hộp, kia chủ hộp bên trong cắm đầy ký chủ, mỗi chi ký chủ thoạt nhìn đều là giống nhau như đúc. Vàng óng, rất nhiều người đều là nghe qua chưa thấy qua, lúc này tránh không được một đám kích động đứng lên, vây quanh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm này có thể phán đoán thiên mệnh chỗ thần chi lễ khí. Bất quá, Mã Hy Thanh hứng thú vẫn như cũ ở trong tay con dế hộp thượng. Đối quanh mình náo nhiệt cùng phát sinh hết thảy đều là mắt điếc tai ngơ. Mà bên người hắn Mã Hy Phạm còn lại là nhanh chành Mạnh Chi Tường trong tay chủ hộp. Xem hắn nâng chủ hộp đi tới phụ thân Mã Ân trước mặt. Bá đồ huynh, này trong cháp tổng cộng có vận số ký chủ 50 mai. Trong đó có tam mai là vương quyền chủ. Chỉ cần bá đồ huynh trừ ra cái gì một quả vương quyền chủ đến. Tin tưởng liền sẽ không lại có con tin nghi ngài là thiên mệnh sở về, Mã Ân sắc mặt tại đây một. Cái chớp mắt có chút khó coi. Đây là giải vây sao? Đây là hỗ trợ sao? 50 mai lý chỉ có tam mai là vương quyền chủ. Nếu trừ không chúng, kia không chẳng khác nào là nói chính mình đều không phải thiên mệnh sở về lâu. Giờ khắc này, Mã Ân xem Mạnh Chi Tường tựa tiếu phi tiếu, giống như giận phi giận, khó có thể tỏ thái độ, mà quanh mình các tân khách cũng đã bắt đầu ồn ào. Bá Đồ huynh, mau mau nhanh, trừ một phen cho chúng ta nhìn xem. Hôm nay mệnh thuật số chu thần ký, ta từ nhỏ nghe được đại, hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy. Ta xem, chỉ cần Bá Đồ huynh rút ra vương quyền chủ đến, đang ngồi đều là chứng kiến giả. Nếu ai còn dám loạn nói huyên thuyên, chúng ta liền tê cái miệng của hắn. Ồn ào thanh âm nhất lãng tiếp nhất lãng, giống một cái bàn tay to muốn đem hắn thôi nghiền đến tuyệt địa bên cạnh. Lưu Tồn mắt thấy Mã Ân lặng không tiếng động, cầm trong tay kiếm hướng thượng nhất trừ, quát to, thế nào không tiếp nói. Ngươi là không dám trừ sao? Mã Ân nỗ lực bảo trì sắc mặt, biểu cảm là không vui cũng không giận, nhưng là nhìn về phía Mạnh Chi Tường trong mắt cũng là mang theo một tầng lửa giận. Mà Mạnh Chi Tường vẻ mặt ý cười, thoạt nhìn chân thành vô cùng, nhưng trong ánh mắt lộ ra âm hiểm cũng là thật sự. Mắt thấy Mã Ân cùng Mạnh Chi Tường rằng co, toàn bộ trong điện ồn ào bắt đầu trở nên có chút không khống chế được khi. Mã Hy Phạm đột nhiên đứng dậy nói, chậm đã, nếu này trong hòm mặt, căn bản là không có vương quyền chủ đâu. Mã Hy Phạm trong lời nói nhường mọi người kinh ngạc, kia luôn luôn ngoạn con dế Mã Hy Thanh cũng rốt cục ngẩng đầu lên. Chẳng qua hắn có chút mờ mịt xem đại gia, giống như không biết phát sinh chuyện gì. Mạnh Chi Tường nghiêng đầu nhìn thoáng qua nghi ngờ Mã Hy Phạm. Không nhanh không chậm nói. Ta Mạnh gia nhiều thế hệ cung phụng vật ấy. Chỉ tại hoàng tự tuyển chọn khi mới có thể thỉnh ra dùng một chút. Bên trong như thế nào không có vương quyền chủ. Mã Ân vẫn như cũ không nói gì. Nhưng Mã Hy Phạm cách tịch thượng tiền. Thần sắc cung kính lại thập phần nghiêm cẩn. Nhưng là Mạnh thúc thúc. Này ký chủ phía dưới có hay không tự. Từ bên ngoài lại nhìn không ra đến, tổng không thể chợt nghe bằng ngươi nhất gia chi ngôn, nói có còn có đi. Ngươi, Mạnh Chi Tường trên mặt nhất thời đằng khởi một chút vẻ giận. Hắn bất mãn nhìn về phía Mã Ân, nhưng lúc này Mã Ân lại chỉ đũa sắp thịt đưa vào trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt, vẫn như cũ không nói chuyện, hắn làm sao có thể nói con trai của tự mình không đối. Người khác ở đưa hắn quân. Cho hắn thiết hãm, hắn đề ra cái gì nghi ngờ trong lời nói đều sẽ biến thành lòng dạ hẹp hòi. Khí lượng nhanh tiểu, thậm chí chột dạ có quỷ, tóm lại chính là thế nào đều có thể trở thành nhân ra đầu để câu chuyện. Nhưng là theo con hắn, một cái chỉ có 8 tuổi tiểu hài từ miệng nói ra nghi ngờ. Thì phải là thiên chân, chính là đồng môn vô kỵ, chính là không ngại học hỏi kẻ dưới. Huống chi lui một bước nói. Hắn hỏi sai lầm rồi sao? Này trong cháp đến cùng có hay không vương quyền chủ? Ai biết, Mạnh Chi Tường gặp Mã Ân như vậy. Gật gật đầu nói, hảo, đã hiền chất có điều nghi ngờ. Vậy nhường ngươi xem có hay không? Lập tức, hắn sai người trước mặt mọi người đem hộp nội sở hữu ký toàn lấy xuất ra. Tìm ra tam căn vương quyền ký chủ, mà ở toàn bộ trong quá trình. Mã Hy Phạm thập phần yên tĩnh đứng lại một bên yên lặng nhìn Simonser vẻ mặt của hắn làm như tò mò. Nhưng là hắn hai mắt thủy chung nhanh nhìn chằm chằm này ký chủ. Xem kia tam chi bị giao cho Mạnh Chi Tường trong tay. Từ hắn giơ lên chỉ cao khí ngẩng tuyên cáo. Tam chi vương quyền chủ tại đây. Lúc này, Mã Ân đột nhiên nở nụ cười. Mạnh lão đệ, ta này lão tứ năm nay tài 8 tuổi. Tiểu hài tử ra thôi. Không hiểu chuyện, Mạnh Chi Tường mặt trầm xuống. Hư lạnh một tiếng, đem tam chi vương quyền chủ trà trộn vào khác ký chủ nội. Mà sau đem sở hữu ký chủ toàn bộ nắm lên quấy dày cắm vào hộp nội. Lại chuyển động ký chủ viên hộp. Kể từ đó, này hộp nội ký chủ đã triệt để hỗn loạn. Ai cũng không có khả năng thấy rõ kia tam căn vương quyền chủ ở đâu. Bá Đồ huynh, thỉnh đi. Giờ phút này Mạnh Chi Tường trên mặt liên giả nhân giả nghĩa ý cười đều khiếm phụng. Mà Mã Ân tựa hồ cũng biết tránh cũng không thể tránh. Lập tức đó là đứng lên, sẽ đi rút thăm chủ. Nhưng là lúc này, đứng lại phía dưới Mã Hy Phạm lại đột nhiên xông lên trước ôm lấy Mã Ân chân. Vẻ mặt thiên chân cùng hưng phấn mà hét lên. Phụ vương, nhường ta đi trừ được không? OCV by Love Dayo, hết chương.